sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bảy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 8, toàn thể vào cục cảnh sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ trước nay chưa từng được chiều chuộng bao giờ. Cô nháy mắt bị lời ngon tiếng ngọt của nam chủ làm hoa mắt, sau lại tin vào lời gièm pha vu khống, tiết lộ tình đầu ý hợp của hai người trên mạng. Sau đó, cư dân mạng phát hiện cô là tiểu tam, hoành đao đoạt ái, thiên kim giả lì lợm la li 3 mét không muốn rời đi khúc gia. Nữ chủ bảy mưu từng bước, thành công trả thù nguyên chủ đoạt vinh hoa phú quý của cô ta, hại nguyên chủ bị cấm sóng. Cuối cùng nguyên chủ trở thành đá kê chân của nữ chính, đói chết ở tinh cầu dân nghèo. Hồi ức đến đây, Khúc Giản Nhi nhìn về phía màn đêm đen nhánh ngoài xe. Nếu cô thay nguyên chủ sống quãng đời còn lại, kết cục phai xưa. Cô ngửi được nghiệp chướng trên người tà thần. Đối với anh ta và người ngoài mà nói, nghiệp chướng là tai họa, nhưng đối cô mà nói lại là đại bổ hoàn. Bạch Vi trả lời điện thoại. Alo, là chị Lý à, chẳng em đang ở cùng nhau. Giọng nói người đại diện Lý Khiết không kiên nhẫn, nhanh chóng để Khúc Giản Nhi yên tĩnh một chút. Bạch Vi nghĩ nghĩ, em đang nói chuyện với em ấy hứa sau này sẽ thật ngoan. Sẽ thực ngoan, khiến Khúc Giản Nhi hơi hơi mỉm cười. Lý Khiết cười lạnh, hừ. Em nói cho cô ta, lập tức khách sạn Thế Kỷ Hoàng Đình. Nếu cô ta tới không được, chị để cô ta hoàn toàn cuốn gói cút khỏi công ty. Bạch Vi báo đúng sự thật, cô mơ hồ cảm giác được âm mưu. Nhưng vì bát cơm, cô xem nhẹ mùi hôi thối này. Khúc Giản Nhi nhắm mắt, cô ta muốn em đi thì em phải đi. Bạch Vi kéo cánh tay Khúc Giản Nhi, tiểu tổ tông, em biết đấy, chị bỏ nhà ra đi, không xu dính túi. Không có bát sắt. Chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Khúc Giản Nhi nặng nề nhìn Bạch Vi, rồi sau đó cười nhạt xinh đẹp, em cũng không muốn đi, nhưng chị gọi em tiểu tổ tông tương đương chiếc xe đi đường vòng. Rất nhanh đến khách sạn Thế Kỷ Hoàng Đình, Bạch Vi giữ chặt Khúc Giản Nhi, trên bàn cơm 8 phần đều là cấp cao công ty, em ăn mặc thế này vào sao? Trong xe có váy dự phòng, em tốt xấu cũng chọn một bộ thay. Khúc Giản Nhi từ chối. Bọn họ không có tư cách để em ăn mặc nghiêm túc tiếp đãi. Nói xong cô tiêu sái bước vào, nhưng không biết khi nào ngừng lại. Bạch Vi quay đầu để Tiểu Trương dừng xe. Cô thật sự không yên tâm để Khúc Giản Nhi một người, cầm túi vội vàng đuổi theo. Nhưng đợi cô chạy vào khách sạn, phát hiện sớm đã không thấy bóng dáng đối phương. Cách Trương.